không thị tẩm, chém, chương 37, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai ta nhìn chằm chằm cung nhân đẩy xe rượu lần nữa. Mình ôm một ít phò, áp tải đi các quán rượu lớn quay một vòng, một buổi sáng liền thu lợi 15 lượng. Ta ngờ rằng, hoàng đế bệ hạ nghe tin tức này, chắc sẽ không quá cao hứng, liền ở bên cạnh tốn 500 tiền mua một hộp đồ ăn. Để cho Nga hoàng đưa đến trong cung, có qua có lại mới toại lòng nhau, hộp điểm tâm coi như một chút tâm ý của thảo dân đưa bệ hạ. Làm ơn cần phải truyền đạt lòng cảm kích sâu sắc của ta với bệ hạ. Ta nói như thế, Nga hoàng lắc lắc hai vai xách theo hộp đồ ăn vào cung thăm bệ hạ. Vẻ mặt so với tối hôm qua chạy như bay cầm ngọc bội tưởng như hai người. Thời điểm gần tối, nàng ủ rũ cúi đầu trở lại. Đứng ở ngoài cửa sổ của ta không chịu đi vào, ta nằm ở trên giường đang ôm cuốn kỳ đàm quái trí. 69, xem thật thú vị, vương ngẩng đầu liếc tới nàng, lập tức tâm tình thật tốt, tràn ngập mong đợi ngoắc ngoắc tay. Nga hoàng mau vào, bệ hạ nói gì rồi? Hắn lại không có phẫn nộ, có đập cái nghiên mực mới giá trị ngàn vàng trên bàn không? Hoàng đế bệ hạ hai lượng bạc cũng không bỏ được, không biết có thể đau lòng hay không. Nga hoàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn ta. Bệ hạ nói cô nương là một tên phá của, miệng ăn núi lở. Ta thất vọng nằm xuống, xoay người vào trong tiếp tục xem sách. Hoàng đế bệ hạ mắng chửi người cũng quá không có ý mới rồi. Nga hoàng hướng về sau rụt một cái, nhưng bệ hạ đích thân đến. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt của ta một cái, nô tỳ cáo lui, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Ta ngồi ở trên giường suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đi giày chạy vào phòng bếp, đem tất cả những thịt, cá buổi trưa mua về giấu đi hết, lại đem rau cỏ củ cải bày ở trên chỗ chế biến thức ăn. Lúc này mới đi ra nhà trước, giờ phút này hoàng đế bệ hạ đang ngồi ở dưới tàng cây mát mẻ trong viện. Cho chuyện cùng đồng bá, Điền Bình Thanh đứng hầu ở bên, đồng bá thấy ta tới rồi, đứng lên nói, ta đi xuống bếp xem một chút, tối nay có món gì ngon chiêu đãi bệ hạ, ta nịnh nọt tiến lên, đồng bá, ta đem tất cả thức ăn ngon đặt ở trên bàn nấu ăn. Người bảo bọn Nga hoàng tay chân mau chút, chắc bệ hạ cũng đói bụng, mắt thấy đồng bá đi xa, sờ sờ bình trà trên bàn. Nga hoàng này, đón bệ hạ đi vào cũng không chuẩn bị chút trà nóng. Bệ hạ ngài ngồi trước, ta xuống dưới bếp xem một chút, Phượng Chiêu Văn cao lớn chân dài, khí vũ hiên ngang, bình thản ngồi trên ghế đá. Khoan thai nói, ngươi đây là đi xuống bếp dặn dò một phen, đừng cho các nàng không biết, đem thịt cá ngươi mua bưng lên bàn sao. Làm sao ngài biết, ta vừa nói ra khỏi miệng liền bụ miệng. Hận không được cắn rơi đầu lưỡi. Phượng Chiêu Văn lạnh lùng nhìn ta chằm chằm, nhằm về ta lộ ra nụ cười sát khí bốn phía. Ngươi ở trong cung mấy ngày nay, trẫm cũng không từng bạc đãi ngươi a, phần ăn không phải là tùy ngươi chọn. Ta cảm thấy chân mình mềm đi, tự dưng nhớ tới mũi tên ở Cẩm Tú Các kia. Bệ hạ, sao có thể a, ta chỉ là muốn đi xuống bếp dặn dò một phen. Bảo các nàng chớ tiết kiệm. Ngài khó được tới một chuyến, khó được, hắn ngoắc ngoắc tay, ngươi tới đây ngồi, loại chuyện như pha trà rót nước, để Điền Bình Thanh làm là tốt. Điền Bình Thanh mới vừa ở chỗ này giả bộ làm thần giữ cửa lập tức tiến lên lanh lẹ lấy bình trà từ trong tay ta. Xoay người đi mất, ta nhắm mắt ngồi ở đối diện hoàng đế bệ hạ, hắn nghiêng mắt nhìn ta một cái, gần chút nữa, sau khi ta lại chuyển gần một chút. Bị cánh tay dài của hắn vươn tới, cả người liền tựa vào trong ngực hắn, ta len lén ngẩng đầu ở trong ngực hắn, chống lại đôi mắt phượng của hắn, bị hắn nắm mũi hỏi, tại sao không trở về cung, ngó quanh, đồng bá để một mình ta ở lại nơi này đối địch. Ngay cả một viện thủ cũng không có, ta gạt bàn tay trên mặt ta, kia cũng không phải là nhà ta, hắn chợt hướng ta rực rỡ cười một tiếng. Cũng đúng, ngươi đây là nhắc nhở trẫm hạ chỉ tứ hôn, từ đan phượng môn dùng phượng liễn nghênh ngươi vào trong cung. Thì ra là tiểu giật là về nhà chờ tứ hôn a. Ta nhìn chằm chằm hắn, thật sự là hoàn toàn khuất phục với năng lực tự hiểu không thể tưởng tượng nổi của hắn. Hắn đã ôm cả eo ta, suy tư, bà Mai muốn dùng ai? Là thái phó hay là Tiêu Dao Hầu đây? Là thần tử Đại Tề hay là cựu thần Đại Trần? Nếu không sẽ dùng cả hai đi. Ta, cũng không tốt à, không có gì không tốt. Hoàng đế bệ hạ vung tay lên. Trẫm cuối cùng cũng có thể tự làm chủ hôn sự của mình. Ta đem đầu chôn thật sâu vào trong ngực hắn. Ngửi hơi thở ấm áp này. Vẫn không nhịn được ngăn trở. Nhà ta ra không nổi đầu cưới. Hắn đem đầu ta đẩy ra. Chán áp chán, ta có thể thấy rõ vẻ nghiêm túc trong tròng mắt phượng đó. Đầu cưới ta ra, ngươi cũng không phải là cha ta. Ta cắn đầu lưỡi, vì tự chủ của mình càng ngày càng yếu mà phẫn hận không dứt. Hoàng đế bệ hạ mặt không vui nhìn chằm chằm ta, hung hăng cắn môi ta một cái. Tựa hồ vẫn không thể hả giận, lại mở cổ áo ra, cắn một cái ở trên cổ ta. Chấm chấm, bệ hạ, ngài là chó sao? Ta nhớ đến Điền Bình Thanh nói năm đó Đại Tề Tiên Đế bên trái bên phải nhét nữ nhân vào Đông Cung. Thật ra khi đó Tiên Đế tuổi tác đang thịnh, Thái tử Điện Hạ lại không có người nối dõi cũng không phải là chuyện gì tốt. Huống chi trung gian còn kẹp một mẻ kế lòng dạ khó lường. Hoàng đế bệ hạ đang cao hứng mạnh mẽ vậy, ta thực không phải là có ý tứ chọc hắn không vui. Chờ món ăn bưng lên, mặt hoàng đế bệ hạ lại tối sầm lại. Mọi người đều biết, Đại Tề ở xứ lạnh, bệ hạ thích ăn thịt, nhưng nhìn chung thức ăn nhà ta hôm nay. Củ cải xào, rau cỏ, bí đao, còn có một bát canh củ cải. Đều tại ta đem thịt cá giấu kỹ quá, bọn họ khẳng định không tìm được. Mang thức ăn lên chính là Nga Hoàng, run lẩy bẩy bưng món ăn lên liền lui xuống. Điền Bình Thanh và đồng bá căn bản chưa tới. Ta ở trong ngực hoàng đế bệ hạ thừa nhận ánh mắt khiển trách của hắn. Lại ăn rất nhiều rau cỏ củ cải hắn đút tới. Hắn vừa đút ta vừa thương yêu nói. Tiểu giật vẫn còn quá gầy chút. Ăn nhiều một chút thêm ít thịt. Nếu không làm nương tử không xinh đẹp. Ta thật cũng là loại không thịt không vui lúc đưa hắn đi. Đồng bá tươi cười, ta đón gió yên lặng rơi lệ, bọn Nga Hoàng nhất định không ló đầu, ta đã biết năm nay tất cả mọi người không nói chung can nghĩa đảm nữa. Đầu thành phản quốc làm cỏ đầu tường mới là xã hội đề xướng ca ngợi. Chờ Phượng Chiêu Văn đi xa, ta níu lấy vạt áo đồng bá cơ hồ khóc lên, cắn răng nghiến lợi, đồng bá sao người có thể cười đến vui vẻ như vậy? Bệ hạ hắn uy hiếp ta ký giấy nợ tới 20.000 ta đi đâu tìm bạc. Hắn cười híp mắt gật đầu. Ta biết, mực còn là ta mài. Khi Điền Bình Thanh đi thư phòng cầm giấy và bút mực ngài làm sao lại không ngăn đây? Lần này những rượu kia của cha bán hết cũng không cứu được. Đồng bá vuốt đầu ta. Lời nói thấm thía, bệ hạ nói, rượu của lão ra đổi tiền mua đồ ăn được. Lấy ra trả nợ, thì không được. Lời này lúc ấy ta cũng nghe đến, ta hận không thể nạo tường chạy, níu lấy tay áo đồng bá, vậy làm sao bây giờ đồng bá lại vuốt đầu ta, ngoan, bệ hạ nói, chỉ cần cậu vào cung, món nợ này liền xóa bỏ, ta nhảy dựng lên, giận dữ kêu la, vào cung, món nợ này chính là lần trước vào cung làm bạn vua mà ra. Hắn nói đây là tiền ta tiêu hằng ngày trong cung. Làm hoàng đế keo kiệt thành như hắn, thật là mới nghe lần đầu. Đồng bá xoay người lại cười không ngừng. Tiểu lang nhà ta cũng không kém a, một hớp thịt cũng không bỏ được. Không phải là đồng bá không nhắc nhở cậu a, hôm nay thật có chút nóng. Thịt để lâu sẽ thối. Cậu cũng biết hôm nay trong phủ không thể so với trước rồi. Bà không tiện tay, cách chương.